Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Mắt nai của Tư Triết lóe sáng, lộ ra vẻ thích thú, nhưng lại ra vẻ thông minh nói: "Tôi không dám, tôi sợ sư phụ nghe thấy sẽ băm tôi mất." Nam Mẫn hỏi cậu ta: "Vai vế sư phụ cậu lớn hơn hay vai vế tôi lớn hơn?" "Đương nhiên là La Thái sư thúc rồi." "Vậy được, có tôi bảo vệ, ông ta sẽ không băm được cậu đâu." Thiếu niên nở nụ cười. "Vậy em an tâm rồi." "Chị." Một tiếng "chị" vang giòn giã, khiến người ta nghe xong trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nam Mẫn có không ít anh trai, ở dưới có hai em gái, duy chỉ không có em trai. Đột nhiên có một thằng nhóc gọi một tiếng "chị", cảm giác không tệ. "Chị, chị và anh em có quan hệ gì thế?" Tư Triết ngồi một bên niềm nở pha trà cho cô. Cậu ta tò mò hỏi. Nam Mẫn nhàn nhạt nói: "Anh cậu sắp ký hợp đồng với tôi, trở thành nghệ sĩ của công ty tôi." "Ồ, hóa ra là như vậy." Tư Triết nhíu mày. "Em thấy mấy ngày trước tâm tình anh trai không tốt lắm, hình như gặp phải chút phiền toái. Nhưng gần đây tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra nhất định là vì chị." Cậu ta giãn mày, lộ ra nụ cười thật lớn với Nam Mẫn. "Vậy sau này anh em chúng em đều giao phó cho chị." Nam Mẫn nghe thấy câu này, thiếu chút nữa bị nước trà làm sặc. Lời này sao mà nghe không được tự nhiên. "Chị, không sao chứ?" Tư Triết vội vàng xé khăn giấy lau miệng cho Nam Mẫn. Cô nhận khăn giấy từ tay cậu ta, không được tự nhiên nói: "Để tôi tự làm." "Trẻ con bây giờ đều biết nói như vậy sao? Nhiệt tình giống như cây đuốc, khiến người ta không chống đỡ nổi." Tư Triết tan làm, vẫy tay chào tạm biệt Nam Mẫn. Nam Mẫn ngước mắt nhìn cậu ta: "Cậu về kiểu gì?" "Em đi tàu điện ngầm cũng được." Nam Mẫn nhíu mày: "Muộn rồi, còn chỗ nào có tàu điện ngầm chứ?" "Lên xe, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn, không phiền đến chị đâu." "Bớt nói nhảm, lên xe." "Ai?" Tư Triết ngồi trong xe của Nam Mẫn, tư thế ngồi lễ độ ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học. Nam Mẫn hỏi cậu ta một câu, cậu ta đáp một câu. "Cậu chơi bóng rổ, sao lại nghĩ đi bái sư học nấu nướng chứ?" Tư Triết nói. "Từ nhỏ em thích xuống bếp, mơ ước ngày nhỏ chính là làm đầu bếp đấy. Sau này vóc dáng vọt lên quá cao, chơi bóng rổ cũng không tệ, được đội tuyển trường chiêu mộ. Anh trai nói làm vận động viên cũng tốt, tương lai vào đội tuyển quốc gia còn có thể làm vẻ vang cho nước nhà." Cách chương.